Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1021, phân tranh lắng lại. Không biết có phải hay không ảo giác. Tại cỗ khí tức kia phía dưới, Phương Nguyệt tu luyện thời gian dài như vậy đến nay xây dựng trực giác. Đang điên cuồng cảnh cáo hắn nguy hiểm tín hiệu. Cảnh cáo hắn chỉ cần có một tơ một hào quá kích hành vi, cũng sẽ ở trong nháy mắt bị hộ quốc thạch sư khí tức ép thành mảnh vỡ. Tại chỗ mất mạng. Hoang quỷ. Hộ quốc thạch sư là hoang quỷ. Đại hoang chi mạc, thiên cổ chi vực sâu. Mới gặp hoang quỷ. Phương Nguyệt tại Mạc thôn hoang quỷ di tích gặp một lần hoang quỷ. Bất quá hoang quỷ cùng hoang quỷ ở giữa cũng có khoảng cách. Trước mắt cái này tên là hộ quốc thạch sư hoang quỷ, khí tức chi đáng sợ, cùng lúc trước mình đã từng thấy hoang quỷ căn bản không phải một cấp bậc. Cái kia không biết lắng đọng bao nhiêu năm tháng đáng sợ thực lực, chỉ là khí tức liền đã ép tới người không thở nổi. Cái đồ chơi này, theo một ý nghĩa nào đó, so tiên nhân còn kinh khủng hơn. Cũng may cỗ khí tức này chỉ là dừng lại trên người mình một cái chớp mắt, liền rất nhanh biến mất, áp lực bỗng nhiên biến mất. Phốc, sau một khắc, cố gắng hết sức đại hoàng tử tại chỗ phun ra một ngụm máu đen, che ngực, lùi lại hai bước, sắc mặt âm tình bất định nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Mà tại hắn phía trên, ẩn chứa vô tận lực lượng hộ quốc thạch sư thì đã đình chỉ động tác, hai mắt một lần nữa nhắm lại. Hiển nhiên, đại hoàng tử cực hạn cũng chính là để hộ quốc thạch sư làm đến mức độ như thế mà thôi. Nguyên lai người đã không khống chế được nó. Khó trách mới đều chỉ là cùng ta du đấu, chưa từng mượn nhờ thạch sư chi lực. Thất hoàng tử mặt lộ vẻ vui mừng. Hắn cùng đại hoàng tử chiến đấu vốn là ở vào thượng phong, chỉ là bởi vì một mực kiêng kỵ đại hoàng tử cá chết lưới rách thúc đẩy hộ quốc thạch sư phát động công kích, mới một mực có lưu chỗ trống. Hiện tại, liền rốt cuộc không cần lưu có bất kỳ cố kỵ gì. Ra đi, Thiên Thụy Trì. Theo thất hoàng tử tiếng nói vừa ra, trong bóng tối có một bóng người chậm rãi nổi lên. Kia thình lình chính là Thiên Thụy Trì. Chỉ bất quá thời khắc này Thiên Thụy Trì hai mắt vô thần, tựa hồ không có tự chủ ý thức. Thiên Thụy Trì. Phương Nguyệt thần sắc sững sờ. Từ Thiên Kiếm Tông bị diệt về sau, hắn tìm kiếm qua Thiên Thụy Trì hạ lạc, nhưng cuối cùng vô tật ma chấm dứt. Một lần coi là Thiên Thụy Trì đã chết, không nghĩ tới lại ở chỗ này, lấy loại phương thức này cùng Thiên Thụy Trì gặp lại. Chỉ là thời khắc này Thiên Thụy Trì lại có chút quái dị. Không cần nghĩ lấy kêu gọi hắn, Thiên Thụy Trì đã chết qua một lần, bị Ngưu Tọa làm thủ đoạn về sau trở về bên cạnh ta. Hắn hiện tại chỉ là một cái nghe theo mệnh lệnh công cụ mà thôi. Căn bản không nhớ rõ giữa các ngươi phát sinh qua sự tình. Ngừng tạm. Thất hoàng tử đem một bình nhân dược rót vào Thiên Thụy Trì trong miệng, lại vận chuyển nội lực, một trường vỗ tại Thiên Thụy Trì trên lưng. Sau một khắc, vốn chỉ là thấp thực lực Thiên Thụy Trì lập tức khí tức tăng vọt, trực tiếp đạt tới vũ cấp thực lực. Vũ cấp cùng vũ cấp cũng có khoảng cách. Lúc trước hắn giết Thiên Thụy Trì là cảm thấy Thiên Thụy Trì đã không có tác dụng. Về sau Ngưu Tọa bởi vì hợp tác đem Thiên Thụy Trì lại cho đến trong tay mình, thất hoàng tử mới phát hiện, sau khi chết cải tạo Thiên Thụy Trì có chỗ đại dụng. Kia thể chất đặc biệt phối hợp Ngưu Tọa nhân dược, có thể miễn cưỡng đạt tới vũ cấp thực lực. Nhưng nếu là lại tăng thêm mình đặc biệt công pháp quán thâu công lực, liền có thể tại vũ cấp cơ sở trên nâng cao một bước, đến đủ để bễ nghệ uy tín lâu năm vũ cấp cường giả thực lực, thậm chí khả năng siêu việt. Chỉ bất quá loại trạng thái này có thể kéo dài thời gian phi thường ngắn ngủi, bởi vậy tuyệt đối phải tốc chiến tốc thắng. Vô luận là Phương Nguyệt vẫn là đại hoàng tử, hắn đều không định buông tha Thiên Thụy Trì. Động thủ. Cơ hồ là tại thất hoàng tử tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Thiên Thụy Trì động. Chỉ thấy Thiên Thụy Trì chậm rãi giơ lên tay phải, nhắm ngay đại hoàng tử. Thử. Sau một khắc, tại đại hoàng tử còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì thời điểm, một thanh kiếm Đột ngột từ bộ ngực hắn bỗng nhiên chui ra. Kiếm phong phá vỡ lồng ngực của hắn. Máu me tung tóe mà ra. Thần sắc tối sầm lại. Đại hoàng tử quỳ rạp xuống đất. Trong miệng tuôn ra huyết dịch. Mờ mịt ngẩng đầu nhìn về phía thất hoàng tử. Thất đệ, ngươi coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Đáp lại hắn, chỉ có thể có càng nhiều hơn kiếm phong. Từ trong cơ thể hắn đột ngột xuyên qua mà ra. Chỉ là một cái chớp mắt. Đại hoàng tử liền toàn thân cắm đầy thân kiếm. Mới ngã xuống đất, dần dần không có khí tức. Cái này là của ta. Mạt Lộ, ý thức lâm vào tuyệt đối hắc ám trước. Hắn nhìn về phía trong lòng mệnh bàn. Mệnh bàn nhưng như cũ một mảnh đen kịt. Căn bản thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đại hoàng tử chết rồi. Chết quá mức đột nhiên. Để người có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bất quá tử vong liền là tử vong. Theo đại hoàng tử vừa chết. Rất nhiều người nhao nhao ý thức được thế cục biến hóa. Đại hoàng tử đại nhân. Không có khả năng. Đại hoàng tử đại nhân đã chết rồi. Thất hoàng tử. Ngươi thật là lòng dạ độc ác. Đây chính là anh em ruột của ngươi. Vì đại hoàng tử đại nhân báo thù. Có thể xuất hiện tại thánh rừng đá. Tất nhiên đều là đại hoàng tử tâm phúc thủ hạ. Hiện tại đại hoàng tử ngã xuống. Bọn hắn tự nhiên cũng không định sống. Nhao nhao như phát điên đại hống đại khiếu. Hướng thất hoàng tử kêu giết mà tới. Bất quá thất hoàng tử căn bản không hoảng hốt. Thiên thụy trí. Cơ hồ là tại thất hoàng tử tiếng nói vừa ra đồng thời. Càng nhiều kiếm, đã từ những cái kia đại hoàng tử tàn đảng trên thân toát ra. Xuyên qua thân thể, tạo thành chí mệnh thương thế. Những cái kia vừa mới còn gọi đến hung thần ác sát người. Giờ phút này nhao nhao bị thể nội toát ra kiếm phong xuyên qua. Ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ròng, khí tức dần dần yếu ớt. Trên trận thế cục, lập tức liền trở nên rõ ràng sáng tỏ. Thất hoàng tử khí thế đến đỉnh phong. Thất hoàng tử đại nhân. Thất hoàng tử đại nhân. Thất hoàng tử đại nhân. Thất hoàng tử tâm phúc nhao nhao hưng phấn hô to. Phảng phất đại cục đã định. Về phần đột nhiên toát ra phương nguyệt cùng giả thất hoàng tử tựa hồ căn bản không đủ gây sợ. Nhưng thất hoàng tử vẫn chưa đủ. Mục tiêu của hắn. Nhìn về phía vũ đội trưởng cùng phương nguyệt. Dạ sắc Lê Minh. Thật uổng cho ngươi còn tìm đến một cái thế thân. Muốn thay thế chân chính ta. Lại thêm ngươi còn muốn giết ta cùng đại hoàng huynh. Nhìn đến ngươi mục tiêu chân chính. Cũng không đơn giản a. Là muốn đem ta thay vào đó sao? Như thế tâm cơ thâm trầm ra hỏa. Thất hoàng tử căn bản không định đem nó lưu lại người sống. Thiên thụy chỉ đỉnh phong thực lực. Chỉ có thể tồn tại một lát. Hiện tại đã nhanh đến cực hạn. Bởi vậy thất hoàng tử động tác nhất định phải nhanh. Cũng may thiên thụy trì không có ý thức của mình. Nghe được mệnh lệnh liền sẽ chấp hành. Căn bản không mang theo do dự. Thiên thụy trì. Giết bọn hắn. Nhưng mà theo thất hoàng tử tiếng nói vừa ra. Phương Nguyệt có chút méo một chút đầu. Tựa hồ tại biểu đạt hoang mang chi tình. Sau đó. Kiếm. Từ Phương Nguyệt ngực. Chậm rãi toát ra một điểm nhỏ manh mối. Tựa hồ là liều mạng gạt mở Phương Nguyệt ngực làn ra. Nhưng là cũng chỉ là như thế. Nó triệt để cắm ở Phương Nguyệt ngực. Theo Phương Nguyệt nhẹ nhàng điểm một cái nơi ngực. Kiếm phong bị theo trở về thể nội. Hết thảy tựa như là chưa từng xảy ra đồng dạng tự nhiên. Lại không bất cứ dị thường nào phát sinh. Thiên thụy trì thủ đoạn. Lại đối Phương Nguyệt vô hiệu. Thất hoàng tử biến sắc. Chẳng lẽ thiên thụy trì thực lực đã không còn là vũ cấp. Nhưng chờ hắn nhìn về phía vũ đội trưởng lúc, lại lần nữa sửng sốt, bởi vì, vũ đội trưởng trên thân, toát ra kiếm, rất nhiều kiếm, cơ hồ đem vũ đội trưởng biến thành một cái từ trường kiếm tạo thành kiếm người. Đổi thành người bình thường, giờ phút này đã ngã xuống, nhưng vũ đội trưởng mặc dù chảy rất nhiều máu, lại không chút nào ngã xuống ý tứ, thậm chí giống như là không thèm để ý chút nào bàn. Đối từ Phương Nguyệt nói, dạ đội trưởng, ta muốn động thủ, ân, vì An Đông Nhi, vì An Đông Nhi, thất hoàng tử nghe không hiểu bọn hắn đang nói cái gì. Nhưng hắn nhạy cảm chú ý tới một điểm, đó chính là vũ đội trưởng khí tức, tại cấp tốc suy yếu. Điều này nói rõ, thì Thiên Thụy Trì công kích là hữu hiệu, Vũ đội trưởng đơn thuần liền là đang giáng chống đỡ mà thôi. Thất hoàng tử lập tức trong lòng thở dài một hơi. Công kích có hiệu quả là được. Nhìn đến trước đó Phương Nguyệt cũng chỉ là mặt ngoài trấn định mà thôi. Đoán chừng Thiên Thụy Trì là đem tất cả lực lượng tập trung ở giả mạo trên thân thể người của mình. Mà thôi, công kích quá tập trung một người, mới đưa đến trên người Phương Nguyệt thế công không rõ ràng. Mới dễ dàng như thế bị phá giải. Hết thầy tựa hồ giải thích thông. Ta đã nói rồi, tuy nói là đốt cháy giai đoạn để Thiên Thụy Trì ngắn ngủi có được vũ cấp võ giả thực lực. Nhưng đây rốt cuộc là thực sự vũ cấp thực lực công kích. Làm sao có thể bị Dạ Sắc Lê Minh dễ dàng như thế phá giải? Giả vờ giả vịt, thất hoàng tử trong lòng cười lạnh. Nhưng mà sau một khắc, hắn lập tức đột ngột trừng to mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn về phía vũ đội trưởng phương hướng. Tầm mắt gặp nhau, tất cả suy nghĩ, đều tại thời khắc này, tập trung ở vũ đội trưởng trên thân, chưa từng trách đi nửa phần. Bởi vì tại vũ đội trưởng đứng đấy bị trường kiếm bao phủ mà chết kia một cái chớp mắt. Tại vũ đội trưởng khí tức hoàn toàn biến mất kia một cái chớp mắt. Phượng gáy thanh âm, đột nhiên vang lên. Ông, vô cùng rõ ràng mãnh liệt phượng gáy thanh âm. Cơ hồ chấn động tại tất cả mọi người màng nhĩ bên trong. Quanh quẩn tại thạch thánh lâm mỗi một cái góc. Phương Nguyệt biết, ý vị này vũ đội trưởng lại một lần nữa niết bàn trùng sinh. Bất quá hắn đã không cảm thấy kinh ngạc, căn bản không có gì biểu thị, nhưng là chung quanh những người khác phản ứng, lại làm cho hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ thấy mới vừa rồi còn đang vây công bọn hắn thất hoàng tử thủ hạ. Tất cả đều đồng loạt trừng to mắt, lộ ra mặt mũi tràn đầy không dám tin biểu lộ. Tất cả đều ngơ ngác nhìn vũ đội trưởng, toàn thân trên dưới không thể khống chế run rẩy lên. Kim, Kim Phượng tiếng hót. Là hoàng tộc huyết mạch, thức tỉnh hoàng tộc huyết mạch, đúng là kim phượng chi lực, là hoàng tộc huyết mạch chi lực. Gia hỏa này vì sao lại có hoàng tộc huyết mạch lực lượng? Kia còn phải hỏi sao? Đáp án chỉ có một cái, đó chính là hắn mới thật sự là thất hoàng tử đại nhân. Chân chính hoàng tộc huyết mạch chính thống chỗ, chân chính thất hoàng tử đại nhân. Vậy chúng ta bây giờ đi theo? Chẳng phải là một cái giả mạo. Người có thể làm bộ, huyết mạch chi lực cũng sẽ không làm bộ. Chúng ta vì sao đi theo thất hoàng tử đại nhân? Không cũng là bởi vì hắn có chính thống hoàng tộc huyết mạch. Hiện tại, trước mắt vị này chân chính thất hoàng tử đại nhân mới là chính thống chỗ. Lấy lại tinh thần, mọi người đã hướng phía vũ đội trưởng nhao nhao quỳ xuống lại. Đám người đồng loạt quỳ xuống hình tượng, để vũ đội trưởng cùng Phương Nguyệt đồng thời sửng sốt, cũng làm cho thất hoàng tử lấy lại tinh thần. Hỏng, ta thành thế thân. Thất hoàng tử lúc này liền ý thức được điểm này. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm nhìn chằm chằm Phương Nguyệt. Thế cục xa vào đến tuyệt đối bất lợi trạng thái, mà càng làm cho người ta kinh dị. Tại Phương Nguyệt hai người phía sau, kia to lớn hộ quốc thạch sư, dường như cảm thấy hoàng tộc huyết mạch triệu hoán. Đúng là chậm rãi mở hai mắt ra, kinh khủng tới cực điểm hoang cổ khí tức, lập tức bao phủ toàn trường, làm cho tất cả mọi người trong lòng tức giận vẻ lo lắng. Cứng đờ thân thể, không dám vọng động, là hộ quốc thạch sư. Quả nhiên, hắn mới thật sự là thất hoàng tử đại nhân. Thất hoàng tử đại nhân, chúng ta nguyện ý vĩnh viễn đi theo cùng ngài. Thất hoàng tử đại nhân, xin cho phép chúng ta lập công chuộc tội, vì ngài cầm xuống giả mạo ngài phản đồ. Cái này cái gọi là giả mạo, cái gọi là phản đồ, dĩ nhiên là chỉ chân chính thất hoàng tử, mà không phải vũ đội trưởng. Thế cục đột nhiên đảo ngược, để thất hoàng tử sắc mặt khó coi, trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn lập tức từ nắm chắc thắng lợi trong tay, biến thành tứ phía vòng địch, tứ cố vô thân. Hắn nhìn chằm chằm Phương Nguyệt, nắm chặt nắm đấm, nghĩ không ra, người ngay cả một bước này đều coi là tốt, vì đem ta diệt trừ, thật sự là nhọc lòng. Nhưng ngay cả như vậy, bằng vào ta cùng Ti Ti quan hệ, giết ta, Ti Ti tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Thiên Thụy Trì khí tức, đã bắt đầu bởi vì nhân dược tác dụng phụ cùng mình đốt cháy giai đoạn nội công tâm pháp tác dụng phụ. Bắt đầu cấp tốc suy giảm, thoái hóa đến vân cấp thực lực. Tại triều nhân cấp thực lực rơi xuống, nhưng tại thiên thụy trì thực lực hạ xuống là nhân cấp trước đó. Thiên thụy trì sinh cơ liền đã trước một bước mẫn diệt, mới ngã xuống đất, đã triệt để không có khí tức, nhận biết hảo hữu chết tại trước mặt mình. Để Phương Nguyệt dùng ánh mắt lạnh như băng, nhìn chằm chằm thất hoàng tử, vũ đội trưởng, động thủ, giết hắn, đạt được Phương Nguyệt chỉ lệnh. Vũ đội trưởng không chút do dự trực tiếp xông tới, nhưng vừa không chạy hai bước, đông, toàn bộ hoàng cung, bỗng nhiên giống như là gặp cái gì mãnh liệt va chạm. Rung động dữ dội, một cái dưới chân không vững, thật nhiều người tại chỗ ngã nhào trên đất. Không đợi Phương Nguyệt bọn người kịp phản ứng, đông, lại là một tiếng kịch liệt tiếng va chạm vang lên triệt hoàng cung mỗi một cái góc. Lần này, tại tiếng va đập rơi xuống trong nháy mắt, một loại nào đó thứ gì phá toái tiếng nổ lớn, từ đỉnh đầu vang lên. Phương Nguyệt ngẩng đầu nghi ngờ nhìn lại, chỉ thấy thạch thánh lệnh bảo hộ trận pháp, đúng là đang nhanh chóng biến mất. Toàn bộ thạch thánh lâm, bại lộ trong hoàng cung. Phương Nguyệt trần trừ một lúc, nhảy lên một cái, đứng tại chỗ cao, nhấc nhìn ra ngoài, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy nguyên bản đứng ở hoàng cung phía trên bảo hộ trận pháp. Đúng là toát ra một đống lớn hơi mờ hai chiều mảnh vỡ. Tại cấp tốc vỡ vụn, màu xanh sẫm quang mang như sóng chiều bàn theo trận pháp phá giải, tràn vào trong hoàng cung, mà theo màu xanh sẫm quang mang tràn vào. Còn có trên mây đen vẩy xuống mảng lớn huyết vũ. Cả hai, lại không còn là quan hệ thù địch, mà là lẫn nhau bao dung, hình thành càng lớn tai hại. Dạ đội trưởng, phát sinh chuyện gì rồi? Vũ đội trưởng nghi hoặc mà hỏi thăm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, tí tách, huyết sắc nước mưa, nhỏ xuống tại trên người hắn, vừa mới còn có chút hoang mang hắn, tại chỗ lập tức đổi sắc mặt. Dạ vũ. Vì sao nơi này sẽ có dạ vũ rơi xuống? Hoàng cung không phải có bảo hộ trận pháp sao? Vũ đội trưởng vẫn chỉ là hoang mang lo lắng. Những người khác cũng đã sắc mặt trắng bệch, mặt mũi tràn đầy bối rối. Máu vũ cấp khác dạ vũ, từ trước đến nay chỉ có vũ cấp võ giả có thể ứng đối. Mà ở đây những người này, căn bản ứng đối không được dạ vũ. Một khi dạ vũ xâm lấn hoàng cung, bọn hắn nhất định phải tìm tới địa phương kịp thời tránh mưa mới có thể sống sót. Tại lực chú ý của mọi người đều bị dạ vũ đoạt thời điểm ra đi. Thất hoàng tử ngay tại lặng lẽ lui về sau đi. Nhưng mà hắn vừa không rời khỏi nhiều ít khoảng cách, thử đại biểu thiên kiếm tông trấn phái chi kiếm thiên kiếm, liền đột ngột từ sau lưng của hắn đâm vào, lúc trước ngực xuyên qua mà ra. Con ngươi co rụt lại, thất hoàng tử trừng to mắt, trong miệng tuôn ra máu tươi, muốn nói cái gì, muốn dẫy dụa thứ gì, lại chỉ là bị cảm giác bất lực cướp đi hết thảy. Theo thiên kiếm bỗng nhiên rút ra, thất hoàng tử thi thể chậm rãi ngã xuống đất, mà cuối cùng ánh vào hắn đôi mắt, thì là Phương Nguyệt rút kiếm mà ra lạnh lùng ánh mắt. Trận pháp phá, dạ vũ rơi xuống, vậy liền mang ý nghĩa, tên kia, mau tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.